Vương Lâm càng lúc càng nhăn mặt, suy ngẫm trăm lần vẫn không tìm được câu trả lời. Việc này chắc hẳn còn có một vài nguyên nhân mà ta chưa biết, hoặc phương pháp chữ vật này người ngoài không thể biết được. Ánh mắt Vương Lâm bỗng lóe lên, hắn nghĩ đến vật bên trong đạo hóa hoàng tuyền kia. Chẳng lẽ ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, thần sắc khẽ động, hoàng tuyền biến ảo xung quanh thân thể, sau khi từ lớn biến thành nhỏ dần, vần quanh bên người, tay phải Vương Lâm vỗ vào hư không, lập tức một lượng lớn oán khí bên trong hoàng tuyền dâng lên, ma liên của Hứa Phong Hàn xuất hiện. Ánh mắt sáng ngời, Vương Lâm nhìn chằm chằm ma liên kia, vật ấy không thể rời khỏi hoàng tuyền quá lâu. Nếu không sẽ tiêu tan, chỉ có ở trong hoàng tuyền mới có thể làm chậm tốc độ tiêu tan này. Giờ phút này lửa ma trên bề mặt đã hoàn toàn tắt, chỉ để lại một đài sen ảm đạm không ánh sáng. Tay phải Vương Lâm bấm quyết, hai mắt đảo qua, tiên lực trong cơ thể nhẹ nhàng ngưng tụ vào trong hai mắt. Chăm chú nhìn lại, bên trong ma liên này hình như có một khí tức đột ngầu. Khí tức này không phải là vật chết, mà chậm rãi chuyển động. Khi Vương Lâm nhìn vào, khí tức này lập tức chuyển động nhanh hơn, mơ hồ như có một tiếng rít gào từ bên trong truyền ra, theo ánh mắt của Vương Lâm bất ngờ kéo dài ra bằng một cách thức kỳ dị. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, trong lúc hừ lạnh ánh mắt không hề thu hồi, ngược lại tạo cơ hội cho khí tức kia. Khí tức này trong nháy mắt liền kéo dài ra, chỉ thấy một đạo hắc khí tràn ngập, hóa thành một hình dáng một ma vật. Hướng về Vương Lâm há miệng nuốt lấy. Khi ma vật kia nuốt tới, lập tức thân mình run lên, như thể phát hiện ra một cái gì đó không thể tin nổi, hét lên một tiếng, lập tức quay đầu trở lại vào trong ma liên. Nhưng cũng đã muộn, nguyên thần Vương Lâm theo Vương Lâm bay ra, mang theo tia chớp nồng đậm trực tiếp đuổi theo, túm lấy ma vật do khói đen hóa thành kia. Lúc này ma vật hết sức sợ hãi gào thét chói tai, bị nguyên thần Vương Lâm túm lấy bắt về bên trong thân thể. Tán ma ta còn luyện hóa được, chỉ là một tiểu ma nhỏ nhoi, Vương Mỗ không có để trong mắt. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tiếng gào thét của ma vật bên trong nguyên thần càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn mất hẳn, bị nguyên thần nuốt lấy. Năng lực cắn nuốt này tu sĩ tầm thường không thể có, thông thường được tạo thành do tu luyện một số thần thông ma đạo công pháp. Về phần Vương Lâm, đó là bởi vì thân phận nuốt hồn năm đó nên mới có thể như vậy. Sau khi nuốt ma hồn kia, trong mắt Vương Lâm lóe lên hắc quang, trong vẻ mơ hồ, dường như cũng ẩn chứa một chút ma khí, nhưng trong nháy mắt, trong mắt hắn lóe lên lôi quang, ma khí này liền lập tức bị khu trừ. Vương Lâm đã hồi phục trở lại. Hắn liếm môi, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực bên trong nguyên thần của mình chẳng những hoàn toàn hồi phục, hơn nữa không ngờ còn có một chút tinh tiến, giống như nguyên lực đang bị ép xuống. Ma liên bên trong hoàng tuyền sau khi mất đi hắc khí bên trong không còn đục ngầu, Vương Lâm nhìn lại, lập tức nhìn thấy bên trong ma liên còn có một không gian khác. Bên trong có bốn viên quang châu trong suốt trôi nổi, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng trên đó cũng có dấu hiệu không ổn định, mà có dấu hiệu sắp sửa tan vỡ, dường như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Ngay khi Vương Lâm nhìn vào, liền có một viên quang châu tan vỡ, tiêu tan. Nhìn thấy viên quang châu này vỡ tan, Vương Lâm không nghĩ ngợi liền đưa tay phải với vào bên trong bắt lấy hai viên quang châu, đang muốn bắt lấy viên thứ ba, bỗng viên quang châu kia chạy tán loạn. Vương Lâm ánh mắt lóe lên thu tay phải lại, hai viên quang châu kia sau khi rời khỏi ma liên, dấu hiệu tan vỡ của chúng lập tức dừng lại, Vương Lâm đảo thần thức qua, lập tức lộ vẻ xúc động. Quả là một pháp thuật thần thông kỳ diệu. Không ngờ lấy đạo niệm để biến thành túi trữ vật. Vương Lâm hít sâu, hắn đã hiểu tại sao trên người Hứa Phong Hàn không có túi trữ vật. Lấy đạo niệm tạo thành không gian, đem một ít những vật quý báu thả vào bên trong, như vậy có thể tạo nên tác dụng bảo vệ với cấp độ lớn nhất, thần thông này rất là thực dụng. Lúc này, ma liên sau khi mất đi quang châu và hắc khí, giống như là héo rũ xuống, nhanh chóng biến hóa. Như thể trong nháy mắt đã qua hơn ngàn năm, trở thành một đóa hoa khô héo, cuối cùng tiêu tan. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, tay phải vuốt một cá, liền bóp nát một quang châu, lập tức một dược bình từ bên trong hiện ra. Dược bình này bên trên còn có phong sáp, hiển nhiên là chưa bao giờ được mở ra, trên thân bình có khắc một chữ hứa khá thanh tú. Bóp nát phong sáp, một luồng tiên khí bay ra đập vào mặt, người thấy lập tức làm cho thể xác và tinh thần của người ta cảm thấy thoải mái. Bên trong dược bình chỉ có một đan dược, nhìn không ra dược hiệu cụ thể, nhưng nhìn qua có thể thấy đan dược này tuyệt không phải tầm thường. Nhìn hồi lâu, Vương Lâm cất đan dược đi, lại bóp nát quang châu kia, trong ánh tinh quang lóe ra, một lá bùa phất phơ hạ xuống, lá bùa này thoạt nhìn có vẻ tầm thường, không gì đặc biệt. Ở trên đó, có một ký hiệu đơn giản được vẽ bằng mực đỏ. Đây là cái gì? Vương Lâm ngẩn ra, cầm lấy lá bùa nhìn kỹ hồi lâu, vật ấy so với lá bùa những tu sĩ bậc thấp sử dụng mà hắn nhìn thấy khi mới tu đạo không có gì khác nhau, gần như giống nhau ý hệt. Vật này có thể được Hứa Phong Hàn đặt trong đạo niệm, tuyệt không phải tầm thường. Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại, nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn ra được manh mối gì. Trầm ngâm một lúc, hắn cất lá bùa đi, không suy nghĩ nữa, mà thân mình khẽ động trực tiếp bước ra khỏi động phủ, Khôi Lỗi Tiên Vệ hóa thành hư ảnh, dung nhập vào cái bóng phía sau Vương Lâm. Ở một chỗ phía trước Lôi Sơn mà tầm mắt có thể nhìn thấy, đó là mép của đại lục tạo thành từ mảnh vỡ của lôi tiên giới. Bên ngoài mép đại lục là một mảng lôi quang này tạo thành chuỗi, như thể một sợi xích sắt kéo dài tới chỗ tối đen ở đằng xa. Trong vũ tiên giới có tồn tại truyền tống trận, nhưng lôi tiên giới này bởi vì sức mạnh của lôi đình quá lớn, không thể bố trí truyền tống trận, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh của đôi chân. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không nóng lòng rời khỏi mảnh lục địa này, mà bay thấp trên không trung, thần thức tản ra tìm kiếm những nơi có tiên lực dao động. Đang lúc phi hành, bỗng nhiên thần sắc Vương Lâm khẽ động, chỉ thấy ở phía trước có hai đạo kiếm quang gào thét lao đến. Trên hai đạo kiếm quang này lần lượt là một nam một nữ. Người nam toàn thân mặc áo dài màu lam, tóc dài được buộc bằng một dải lụa màu lam, ước chừng khoảng 30 tuổi, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, tướng mạo bất phàm. Nữ tử bên cạnh ước chừng 27-28 tuổi, tướng mạo cũng thanh tú xinh đẹp. Có điều mắt phượng có ẩn chứa sát khí, thoạt nhìn có vẻ tính tình bất thường. Hai người trong lúc phi hành, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm, thân ảnh không khỏi dừng lại, thần thức cẩn thận quét qua. Sau khi nhìn ra được Vương Lâm là tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn, hai người mới hơi thở phào, thoáng nhìn lẫn nhau, không nói gì, mà bay ra xa rời khỏi. Trong lúc bọn họ tra xét tu vi Vương Lâm, đồng thời Vương Lâm cũng nhìn thấy rõ ràng tu vi hai người này đều là vấn đỉnh đại viên mãn, vẫn chưa đột phá. Nguyên lực bên trong nguyên thần bọn họ cũng không nhiều, không như hắn đã đạt tới bão hỏa. Hai người kia không hề gây chuyện, nhanh chóng rời khỏi, Vương Lâm nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, thần thức tiếp tục quét lên mặt đất. Lôi tiên giới đã mở ra rất nhiều lần, càng về sau này thu hoạch ở nơi này cũng càng ít đi, nhưng đồng thời một khi có thu hoạch, hiển nhiên khả năng rất lớn sẽ là vật cực phẩm. Vương Lâm đã từng có kinh nghiệm ở vũ tiên giới, lúc này bắt đầu tìm kiếm cũng phải tìm kỹ một chút, thời gian nhoáng lên một cách đã hơn một tháng, dọc đường đi Vương Lâm cũng không gặp được nhiều tu sĩ, chỉ có 35 người mà thôi. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 743, Lý Nguyên trong lúc đó cũng không nhìn thấy một mơ hư tu sĩ nào, tuyệt đại bộ phận đều xung quanh vấn đỉnh, thậm chí còn có một người anh biến kỳ. Thời gian một tháng này, Vương Lâm đã tìm qua một lượt đại lục này, không phát hiện ra được manh mối gì. Sau khi trầm ngâm, hắn xoay người không tìm kiếm nữa, mà tăng tốc thẳng hướng cũ quay về. Vào một ngày trong lúc Vương Lâm phi hành, bỗng nhiên ánh mắt xứng lại, ở phía xa xa trên mặt đất, không biết từ khi nào, lại xuất hiện một trận pháp cấm chế. Cấm chế này tuy rằng đã được ẩn giấu, nhưng trong mắt Vương Lâm bập thấy về cấm chế này cũng là vô cùng rõ ràng. Hắn nhớ rõ ràng lúc trước khi đi ngang qua nơi này, vẫn chưa nhìn thấy cấm chế này. Nhìn vài lần thân mình Vương Lâm hạ xuống, phạm vi của cấm chế này không lớn, chỉ bao phủ trong vòng trăm trượng. Hơn nữa kỳ diệu nhất là cấm chế này cùng với núi đá xung quanh xen kẽ vào nhau cực kỳ kín đáo. Nếu Vương Lâm không xác định từ trước nơi này không có cấm chế, sợ là chỉ hơi sơ ý một chút, sẽ không phát hiện ra. Quan trọng hơn còn có tiên lực tràn ra từ trong cấm chế này. Trong cấm chế này ẩn chứa một tia tiên lực cùng với bốn phía hóa thành một thể cũng rất kỳ diệu. Tuy nhiên chính bởi vậy mới có một tia sơ hở. Dù sao hai loại tiên lực khác nhau, cho dù dung hợp thì trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn hảo được. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, trong lòng trầm ngâm một lát, đang định bước ra, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Không đúng, với sự xảo diệu của cấm chế này quyết sẽ không thể để lại lỗ hổng như vậy. Tiên lực bên trong cấm chế này hoàn toàn có thể rút ra, như vậy có thể làm cho cấm chế này bí ẩn hơn. Người bố trí cấm chế này thủ pháp thành thạo, hẳn là sẽ không thể có sai lầm như vậy. Vương Lâm nhíu mày, thần thức đảo qua trong vòng mấy dặm xung quanh không có manh mối gì. Hắn trầm ngâm một lát, thì thào lẩm bẩm kỳ quái. Nơi này rõ ràng là có khí tức của cấm chế, nhưng nhìn lại không ra cấm chế, chẳng lẽ ta hoa mắt? Ánh mắt hắn không kìm được lóe lên, thân mình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại chỗ, bay thẳng đến chân trời, biến mất ở đằng xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, trên một núi đá cách cấm chế 10 trượng về phía bên phải, giờ phút này không gian lay động thành gợn sóng tản ra dữ dội, từ bên trong có hai người đi ra. Hai người này đúng là hai tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn, một nam một nữ mà Vương Lâm đã gặp trong khi phi hành mấy tháng trước. Nữ tử kia oán hận nhìn về hướng Vương Lâm biến mất trên không trung, bất mãn nói, không phải ngươi nói cấm chế này hoàn toàn có thể lấy giả thay thật, có thể hấp dẫn toàn bộ tu sĩ trên đại lục bị phá vỡ này sao? Vì sao vừa rồi người kia lại không bị mắc lừa? Nam tử bên cạnh lại nhíu mày, trầm ngâm nói, người kia có lẽ vẫn chưa thật sự rời khỏi, chúng ta không nên tùy tiện xuất hiện, đừng có đánh trống lảng, ta đang hỏi ngươi đó. Nữ tử thanh âm lạnh lùng nói. Đúng là người này đã nhìn ra manh mối bên trong, nam tử thầm than thấp giọng nói. Đừng đánh giá người khác quá cao, không phải vừa rồi ngươi đã nghe người kia tự nói hắn vốn không thể nhìn ra nơi này có cấm chế. Lúc trước ta đã nói với ngươi phải bố trí một vài chỗ sơ hở trên đó, nhưng ngươi không nghe. Nữ tử kia có chút bất mãn, giọng điệu ác liệt. Nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng ẩn giấu rất sâu. Hắn bình thản nói, tu sĩ có thể đi vào lôi tiên giới, có người nào không phải là người tu luyện ngàn năm tâm cơ thâm trầm? Nếu có quá nhiều sơ hở, sẽ không có người tin. Nếu không có sơ hở, cho dù có một vài tu sĩ bước thứ hai bước vào, Lý Mỗ cũng tin chắc bọn họ không thể nhìn thấu. Nàng kia trong mắt lóe lên sát khí, cười lạnh nói, Lý Nguyên, ngươi thật to gan, lời này của ngươi là châm chọc ta, thời gian tu luyện còn ngắn phải không? Nam tử trầm ngâm, sau một hồi cung kính nói, mệnh hồn của Lý Mỗ nằm trong tay gia tộc của cô nương, nào dám châm chọc. Nếu ngươi nhớ rõ thì tốt rồi, nếu tổ phụ ta không thấy ngươi đáng thương, ban cho ngươi đan dược, với thương thế của ngươi thì đã sớm bỏ mạng từ trăm năm trước. Nữ tử kia thanh âm lạnh lùng nói. Lý Nguyên trên mặt lộ vẻ chua xót, thầm than một tiếng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, mau quay về bên trong cấm chế, có người đến đấy. Hắn nói xong thân mình tiến về phía trước một bước, nữ tử kia nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp tiến vào bên trong gợn sóng kia. Sau khi hai người bước vào, gợn sóng biến mất, lại biến thành núi đá bình thường, cho dù dùng thần thức xem xét, cũng sẽ không nhìn ra manh mối. Một đạo kiếm quang cùng với một tiếng gào chói tai từ xa bay đến, sau khi quanh quẩn một chút trên không trung, đạo kiếm quang hạ xuống, hóa thành một người đàn ông trung niên. Người này nhìn chằm chằm vào nơi có cấm chế, khẽ a một tiếng, ánh mắt lóe lên, thần tức tản ra quét qua bốn phía. Sau khi không phát hiện ra có điều gì dị thường, mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trầm ngâm một lát, người này lui ra phía sau vài bước, vỗ túi trữ vật, lập tức một đạo bạch quang bay ra, hạ xuống ở một bên biến thành một hình nhân toàn thân được tạo thành từ một linh. Hình nhân này trên người khắc đầy ký tự và dấu ấn, phát ra từng trận bạch quang. Người đàn ông trung niên hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, chỉ ra một cái, hình nhân bằng gỗ kia chậm rãi cử động cùng với hành động của nó, thân mình ngày càng linh hoạt hơn, cuối cùng trông giống như thể người thật, nhảy vào trong trận pháp cấm chế. Sau khi bước tới vài bước theo một trình tự nào đó, người đàn ông trung niên kia trong mắt lóe lên tinh quang, trong miệng quát nhẹ, bảo thân mình hình nhân kia run lên, bạch quang trên đó trong nháy mắt trở nên nồng đậm, ầm một tiếng thân mình này vỡ tan bắn ra bốn phía, lập tức khiến cho trận pháp cấm chế này bị phá tan, lộ ra trên mặt đất một cửa động rộng chừng vài trượng được trận pháp cấm chế này che giấu. Người đàn ông trung niên ánh mắt lộ vẻ vui sướng, lại vỗ túi trữ vật lấy ra một hình nhân nữa, dưới sự khống chế, hình nhân này bước tới như trước, tiến vào bên trong cấm chế, trực tiếp nhảy vào cửa động. Ít lâu sau, nam tử này ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, không chút do dự xông vào trong hang động, nhưng khi thân mình hắn vừa mới tiến vào, một tiếng hét thảm thiết lập tức truyền ra, nguyên thần của hắn từ trong cửa động xông ra, mang theo một vẻ sợ hãi. Nhưng nguyên thần của hắn vừa mới rời khỏi cửa động, lập tức liền bị một cái bóng màu xanh từ trong cửa động bay ra cuốn lấy, túm lại quay vào trong hang động. Ở cách núi đá mấy trượng lại có gợn sóng lay động, Lý Nguyên và nữ tử kia đi ra, nhìn cửa động tối đen phía trước, Lý Nguyên thầm than quay đầu đi chỗ khác, còn nữ tử bên cạnh vẻ mặt lại hưng phấn, nhanh chóng tiến lên vài bước, đưa tay vào trong hang động. Giống như vuốt ve cái gì đó, dịu dàng nói, thông minh lắm, ăn được một người nữa là chúng ta sẽ đổi chỗ, lúc này đây, tại lôi tiên giới này, nhất định phải cho ngươi ăn no. Thú vị, thân ảnh Vương Lâm ở cách đó không xa biến ảo hiện ra, hắn vốn không có rời khỏi mà ẩn mình ở nơi này nhìn trò vui. Nữ tử kia sắc mặt khẽ biến, xoay người nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đột nhiên xuất hiện. Nhíu mày, đang định nói chuyện, lúc này, Lý Nguyên tiến lên một bước, đứng ở phía trước nữ tử, hướng về Vương Lâm ôm quyền chậm rãi nói, vị đạo hữu vừa rồi cấm chế đã đắc tội nhiều, lúc này. Dài dòng với hắn làm gì, người này tu vi cũng chỉ bằng chúng ta, ngươi và ta ra tay, bắt hắn lại để làm thức ăn cho thú cưng của ta, nữ tử kia trong tiếng hừ lạnh thân mình tiến về phía trước một bước. Vỗ túi trữ vật trong tay lập tức xuất hiện một cây quạt lông, lông chim trên cây quạt này lập tức bay ra, mang theo sát khí sắc bén dữ dội, hướng thẳng đến Vương Lâm. Lý Nguyên cười khổ, tay phải bấm quyết, vung ra phía trước người, lập tức tàn ảnh cấm chế xuất hiện tổ hợp lẫn nhau, hướng về Vương Lâm tấn công. Vương Lâm thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh, trong bước tu đạo đầu tiên, có thể nói hắn đã đạt tới tuyệt đỉnh, lúc này thân mình tiến về phía trước một bước, một đạo lôi đình nồng đậm xuất hiện, từ trong ngón trỏ tay phải bắn ra, ầm một tiếng trực tiếp đánh trúng lông chim đang bay đến kia, lôi quang tản ra bốn phía, lông chim kia không có một chút sức chống cự, lập tức tan vỡ. Pháp bảo bị hủy, tính cả lực phản hồi cực mạnh kia khiến cho nữ tử kia lập tức phun ra máu tươi, thân mình lui ra sau vài bước, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, Vương Lâm cũng chỉ bước ra một bước, so với pháp bảo lông chim kia, cách khiến cho Vương Lâm có chút để ý hơn chính là cấm chế của Lý Nguyên, hóa thành 18 đạo, chồng lên nhau, liên kết chặt chẽ, cấm chế này rất dường dị. Nếu nhìn với góc độ phá giải đơn thuần cũng cần hao phí chút ít thời gian, nhưng giờ phút này là chiến đấu, Vương Lâm ánh mắt lóe lên, không giải trừ, mà nâng tay phải lên, hướng vào hư không vung một cái, lập tức lôi đình trong cơ thể lại xuất hiện tạo nên lôi quang chói mắt, hình thành một trường ấm lôi quang hư ảo trực tiếp hướng về 18 cấm chế liên hoàn chồng lên nhau. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 744, mũi kiếm. Vài tiếng ầm ầm vang lên, 18 cấm chế kia ngay khi chạm vào trường ấm lôi quang dường như không thể chịu đựng được sức mạnh này, đồng loạt tan vỡ. Đến khi cấm chế cuối cùng tan vỡ mà trường ấm vẫn còn chưa tiêu tan, trực tiếp đánh vào trước ngực của Lý Nguyên. Lý Nguyên phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ không thể tin nổi. Giờ phút này, Vương Lâm bước ra bước thứ hai, một bước này trực tiếp đi qua hai người, đi tới trước hang động bên trong trận pháp cấm chế, không cần nghĩ ngợi, Vương Lâm nhìn vào trong. Bên trong hang động có một đám khí âm hàn màu xanh lục, ngay khi Vương Lâm cúi đầu nhìn vào, ngay lập tức khí âm hàn kia bỗng nhiên bay ra, ở giữa không trung hóa thành một cái đầu lâu rất lớn, phát ra lục quang dữ dội, há miệng nuốt lấy Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, hắn hạ giọng nói: Thiên Duyệt, giờ phút này, nữ tử đang hoảng sợ ở cách đó không xa thét to, nuốt lấy hắn. Đầu lâu do Thiên Duyệt hoàn thành tràn ra lục quang, bốn phía mặt đất dường như đều bị nhuộm thành màu xanh lục. Ngay khi nó há miệng nuốt, giữa lông mày Vương Lâm lói lên, nhân quả chi tiên lập tức xuất hiện. Cây tiên này vừa xuất hiện liền nhanh chóng quất một cái, Thiên Duyệt đang lao tới đỉnh nuốt lập tức kêu lên thảm thiết, tản ra rất nhiều sương mù màu lục, bọc lấy toàn thân lui về phía sau. Vương Lâm sao có thể để cho vật ấy chạy trốn, thân mình khẽ động, nhân quả chi tiên quất ra cuốn lấy, lập tức túm được Thiên Duyệt trực tiếp bắt lấy. Sau đó vỗ túi chứ vật, lấy ra tôn hồn phiên, ném Thiên Duyệt này vào. Có vật này, khả năng luyện chế thành công khôi lỗi tiên vệ thứ hai lại càng lớn hơn. Vương Lâm xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Nguyên và nữ tử kia. Nữ tử kia giờ phút này ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng có chút không thể tưởng tượng được người này làm thế nào mà có thể đem tiên linh mà gia tộc đã nuôi rất nhiều năm bắt lấy cực kỳ dễ dàng. Thần sắc Lý Nguyên lúc này cực kỳ khó coi, hắn vừa rồi thấy được cây tiên đột ngột xuất hiện bên người Vương Lâm, lập tức hít sâu, sắc mặt phức tạp ôm quyền nói: Tiền bối, hai người bọn ta, hai người các ngươi dùng trận pháp cấm chế này hại người. Ta không quan tâm, nhưng sau khi nhìn thấy ta liền chủ động ra tay, thì không thể tha được. Bên trong thần sắc Vương Lâm nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lời nói cũng khiến nữ tử kia thân mình run lên, trong lòng Lý Nguyên lại thầm than. Tiền bối, chuyện này là bọn ta đã hồ đồ, vãn bối biết được có một chỗ ở lôi tiên giới này, nơi đó cực kỳ bí ẩn, cũng có cấm chế tồn tại, như vậy chắc sẽ có tiên bảo, việc đắc tội với tiền bối. Vãn bối xin lấy nơi đó để chuộc lỗi. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn Vương Lâm cung kính nói. Lúc này nữ tử bên cạnh hắn hiển nhiên đã không còn nhuệ khí, thưa dạ không dám nói. Vương Lâm như cười như không liếc nhìn Lý Nguyên một cái, ánh mắt hắn như kiếm nhìn xuyên vào trong lòng Lý Nguyên, dường như nhìn thấy nội tâm hắn. Lý Nguyên trên mặt không có một chút kinh hoàng, thần sắc lại thản nhiên, không hề khó chịu, cung kính nói: Tiền bối chắc sẽ nghi ngờ vì sao vãn bối biết được chỗ đó mà lại không đi giải trừ cấm chế để tiến vào. Vương Lâm nhìn Lý Nguyên, người này tâm trí cực cao, nữ tử kia còn xa mới có thể sánh bằng, nhân vật như vậy tuyệt không phải tầm thường, hơn nữa lúc trước nghe hai người họ nói chuyện với nhau, dường như người này được gia tộc của nữ tử kia cứu, nhưng giá phải trả là phải giao ra mệnh hồn. Tuy nhiên, Vương Lâm luôn có cảm giác, những lời nói của hai người này lúc trước, hết thảy đều do tên Lý Nguyên này chỉ dẫn, những lời này đều rất có lý. Lý Nguyên thần sắc như thường trên mặt lộ vẻ thành khẩn, nói: Vãn bối lúc trước ngẫu nhiên có được một phần bản đồ cổ, hình vẽ trên đó là một nơi có cấm chế trước khi lôi tiên giới sụp đổ. Vãn bối nghiên cứu bản đồ này rất lâu, tự tin chỉ cần nơi đó còn cấm chế chắc chắn sẽ tìm ra được. Còn về phần cấm chế ở đó, vãn bối cũng có 7 phần nắm chắc có thể phá được. Lần này tiến vào nơi đây cũng chính là để đến chỗ đó. Vương Lâm không hề động thần sắc, không nói gì. nơi có cấm chế kia nếu vãn bối đoán không sai, hẳn là có nguyên khí tồn tại, lại còn có những vật được bảo tồn nguyên vẹn. Đến lúc đó nếu phá giải được cấm chế, tiền bối có thể tùy ý lựa chọn một nửa để sử dụng. Giờ phút này nữ tử kia đứng ở một bên cũng đã mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chọn cách im lặng. Vương Lâm nhìn Lý Nguyên, hồi lâu sau, hắn khẽ mỉm cười, gật đầu nói có thể được. Tuy nhiên, đang lúc nói chuyện, Vương Lâm bỗng nâng tay phải lên chụp vào hư không một cái, lập tức thân mình nữ tử kia run lên, không ngờ trên thân thể xuất hiện một hư ảnh giống như hồn phách tách ra khỏi thân thể ba tấc. Hết thảy chuyện này xảy ra trong thời gian cực nhanh, nàng kia sắc mặt tái nhợt, giống như đã mất đi một lượng lớn tinh lực. Ta muốn thu lấy một hồn phách làm tín vật, giữa lông mày hư ảnh này ngưng tụ ánh sáng dịu dàng, hóa thành một quang cầu bị Vương Lâm bắt lấy, để vào trong túi trữ vật. Lý Nguyên thần sắc như thường, trong lòng cực kỳ bình thản, tâm cơ của người trước mặt so với mình đúng là ngang bằng. Người này không rút lấy hồn của mình, mà lại lựa chọn nữ tử của Cát gia kia, chẳng lẽ người này đã nhìn ra điều gì đó? Còn nữa, phương pháp tạo cấm chế ẩn giấu thân hình lúc trước của ngươi, Hứa Mỗ rất lấy làm hứng thú. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên người Lý Nguyên. Lý Nguyên trầm ngâm một lát, vỗ túi trữ vật, lấy ra một ngọc sản, ngưng thần in dấu hồi lâu, giao cho Vương Lâm, nói: nếu tiền bối thấy hứng thú, vãn bối đương nhiên sẽ không keo kiệt. Vương Lâm tiếp nhận ngọc sản, thần thức đảo qua, lập tức nhíu mày. Lúc này Lý Nguyên tuy đã cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn rất nhạy bén, thấy được Vương Lâm không thể kiềm chế được nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm nhủ. Tu vi của người này rất dường dị, đối với cấm chế cũng vô cùng hiểu rõ. Nếu không lúc trước đã không nhìn ra sơ hở, tuy nhiên cho dù người này có hiểu biết, cũng không thể nhìn thấu được thuật tạo cấm chế của ta. Nhớ tới lai lịch cấm chế của mình, trong lòng Lý Nguyên hơi trùng xuống. Cấm chế trong ngọc giản này, Vương Lâm thật sự không hiểu rõ. Với hiểu biết về cấm chế của hắn, khi vừa thấy loại thần thông cấm chế này, lập tức có một cảm giác không rõ ràng. Cấm chế này cùng với cấm chế của hắn rõ ràng có khác nhau, thậm chí bên trong cũng không phải là tiên cấm thuật. Một khi xem xét cặn kẽ cấm chế này, trong đầu sẽ xuất hiện 18 pho tượng rất lớn, lần lượt lồng vào nhau, lập tức sẽ làm cho người xem xét tâm thần kịch chấn. Vương Lâm thu hồi thần thức, tuy hắn không nhìn thấu, nhưng trên cấm chế này hắn nhìn được một chút dấu hiệu quen thuộc, cũng không vạch trần. Vương Lâm cất ngọc sản đi, nhẹ nhàng nói: dẫn đường. Lý Nguyên vội vàng gật đầu đi tới bên người nữ tử họ Cát kia định đỡ dậy, nhưng lại bị nàng kia vung tay áo, trong tiếng hừ nhẹ tự hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng về phía xa xa.